Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, thứ 547 chương chỉ cần ngươi đi theo ta. Thiếu Cung Chủ Phu Nhân, Trình Viễn tỏ vẻ có chút đã bị khiếp sợ, ngươi đang nói đùa đi, Thanh Y nghiêm túc nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta tượng nói đùa. Trình Viễn yên lặng trầm mặc một hồi. Vậy ta có phải hay không muốn, Thanh Y cười cười. Bất, ngươi cái gì đâu không cần làm, Vân Sơ tiểu thư hơn ngươi trong tưởng tượng muốn lợi hại. Ngươi ấn quy củ làm việc là được, Trình Viễn gật đầu. Thảo nào đại cung chủ hòa phu nhân đô hội riêng đến truyền lời cho hắn. Nếu thật là tương lai thiếu cung chủ phu nhân, kia này thân phận thật còn khó lường. Bất quá nghe nói đại cung chủ hòa thiếu cung chủ giữa vẫn luôn không thế nào đối phó. Thoạt nhìn quả thế, bằng không đại cung chủ cũng sẽ không muốn tiểu cô nương này tử. Trong lòng hắn âm thầm tính toán một chút, đại cung chủ không thể đắc tội, thiếu cung chủ hắn càng không thể đắc tội, huống chi còn có tôn chủ phu nhân ở một bên nhìn. Chuyện này vô luận hắn thiên hướng đâu một bên đô thảo không đến chỗ tốt. Còn không bằng hòa thường ngày bình thường, nên thế nào khảo nghiệm liền thế nào khảo nghiệm mơ siêu tam ngày thoáng một cái đã qua. Cho dù Vân Sơ khác thường hỏa linh hộ thể, không cảm giác được quá nhiều lạnh lẽo, thế nhưng vẫn ngâm ở trong nước, làm cho nàng da đều bị phao được có chút trắng bệch. Tiểu Vân Vân, ngươi hoàn hảo đi, hội sẽ không cảm thấy lãnh. Yêu Nghiệt quan tâm hỏi. Hảo đùa địa phương một lần ngây ngốc ba ngày cũng sẽ buồn chán. Tới ngày thứ ba chỉ có chính bọn họ thời gian. Yêu Nghiệt đơn giản ra Vân Sơ thân thể. Chính mình tự ngu tự lạc trôi ở đầm lạnh trong. Buồn chán gần chết, không lạnh. Trình Viễn sớm ở bên bờ chờ. Thấy Vân Sơ theo nước trong đầm lên đây. Vội vã gọi tới thủy hệ trị liệu sư muốn cho nàng kiểm tra thân thể. Vân Sơ đạo, không cần. Ta rất tốt, Trình Viễn đạo, Vân Sơ cô nương tuy sắc mặt như thường, đãn này trong hàn đàm hàn độc lại dễ ẩn nấp tại thân thể chung. Còn là nhượng trị liệu sư nhìn đi, A Việt. Mau lên đây cho Vân Sơ cô nương nhìn, bị gọi đến tên trị liệu sư đi lên. Đối Vân Sơ lộ ra một mặt tươi cười, Vân Sơ tiểu thư có thể hay không tương tay cho ta. Vân Sơ nhìn vị này tên là A Việt trị liệu sư. Trong lòng nhiều nhất phân quái dị cảm giác, tổng cảm thấy nụ cười này dường như ở nơi nào thấy qua. Đãn này trị liệu sư khí tức lại phi thường xa lạ. Nàng tạm thời không muốn lãng phí miệng lưỡi nói mình hội trị liệu. Đơn giản liền tương tay đưa qua đi cấp vị kia gọi A Việt trị liệu sư. Tiểu Vân Vân, ở A Việt tay sắp đụng với Vân Sơ một khắc kia. Vân Sơ đáy lòng bỗng nhiên vang lên yêu nghiệt thanh âm. Ta cảm thấy nước này hệ trị liệu sư có cổ quái. Vân Sơ ở trong lòng trả lời đạo. Đúng vậy, ta vừa cũng chú ý tới, ngươi cẩn thận một chút, yêu nghiệt hạ giọng dặn. Lúc này, vị kia A Việt ngón tay đã xúc thượng Vân Sơ mạch đập. Thoạt nhìn dường như đang đem mạch, hắn nhìn bình thường, cũng không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Chỉ có nụ cười trên mặt mang theo một tia kỳ dị quen thuộc cảm. Có chút đẹp đẽ, Trình Viễn thấy A Việt đang đem mạch, liền đối với Vân Sơ báo cho biết một chút, đạo, ta đi bên ngoài chờ một chút, bữa tối Thanh Y đã đưa tới, vì sợ thụ hàn khí ảnh hưởng, liền đặt ở bên ngoài, Vân Sơ cô nương chờ một chút thượng nhưng hưởng dụng đa tạ Trình Viễn xuất đi ra ngoài trước. Lúc này A Việt còn đang bắt mạch, dường như đã nhận ra Vân Sơ hỉ mạch, ánh mắt của hắn chung. Tựa thoáng qua một đạo vi không thể nghe thấy u quang. Vân Sơ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trước mắt quái dị thủy hệ trị liệu sư. Chậm rãi mở miệng, trị liệu đại học sư phạm nhân. Thế nào, xem xong rồi sao? A Việt mỉm cười ngẩng đầu. Tiểu thư trong cơ thể vẫn chưa có hàn độc. Bất quá, này hỉ mạch đảo là có chút bất ổn a. Vân Sơ thản nhiên nói. Này không cần các ngươi phí tâm mơ siêu, nói xong, nàng thu về tay, thiếu mặt rừng rưng theo bên cạnh hắn đi qua, đi ra ngoài, ngay nàng theo bên cạnh hắn đi qua nhất sát, A Việt đột nhiên thân thủ, bỗng nhiên bắt được tay nàng. Vân Sơ quay đầu lại đi, nhìn chằm chằm hắn, người này là ý gì? A Việt u mở miệng, ta chính là có chút hiếu kỳ, người ôm, là của ai đứa nhỏ? Vân Sơ đôi mắt đẹp chìm xuống đến, này cùng ngươi có quan hệ gì? A Việt đạo, vì sao lại cùng ta không có quan hệ? Hắn chậm rãi tới gần Vân Sơ, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào của nàng hai mắt. Hình như có lãnh ý, lại mang theo vài phần đẹp đẽ, âm thanh càng là dần dần trở nên trầm thấp khởi lai. Tiểu Vân Sơ, không phải nói hảo, chờ ta bác sĩ đại kiệu tới cho ngươi hạ xính sao? Ngươi thực sự là thái thương lòng ta, Vân Sơ mâu quang đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị. Cấp tốc hất tay của hắn ra, ngươi là, Việt Lăng Khê, Việt Lăng Khê chậm rãi cười khởi lai. Cho dù là hiện tại một phổ thông mặt, nụ cười kia trông vẫn như cũ mang theo vài phần đặc biệt đẹp đẽ. Xem ra ta hiểu lầm Tiểu Vân Sơ. Tiểu Vân Sơ ngươi quả nhiên còn là nghĩ ta đâu. Nếu không sao có thể một chút liền nhớ ra đến ta đã nói đâu. Quả nhiên là Việt Lăng Khê. Vân Sơ hậu lùi lại mấy bước, cùng hắn kéo ra cách, lạnh lùng nói. Người mình cảm giác không muốn thái tốt đẹp, nơi này là Vân Tiêu Thần Điện. Việt Lăng Khê tại sao lại ở chỗ này? Yêu Nghiệt không nhịn được nói. Tiểu Vân Vân, mặc dù gia không thế nào thích này gia hỏa, thế nhưng không thể không bội phục hắn, có thể bí mật đi tới Vân Tiêu Thần Điện cái chỗ này. Này gia hỏa cũng quá lợi hại điểm mơ siêu, Việt Lăng Khê mặt môi. Nhìn Vân Sơ phòng bị tư thái. Trên mặt lộ ra mấy phần không biết là thật hay là giả khó chịu. Tiểu Vân Sơ vì sao phải trốn ta xa như vậy? Người yên tâm đi, ta như thế thích ngươi. Như thế nào hội không tiếc tổn thương ngươi đâu? Bất quá, trong mắt chỗ sâu một mặt lạnh ý xẹt qua. Nàng bụng đứa nhỏ, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy chán ghét a. Vân Sơ mới không tin này ra hỏa lời. Lạnh lùng hỏi. Ngươi lén vào Vân Tiêu Thần Điện, rốt cuộc muốn làm cái gì? Việt Lăng Khê chớp mắt, tìm ngươi nha, ta tìm ngươi như thế lâu như vậy, theo phàm giới truy đến nơi này. Tiểu Vân Sơ một chút cũng không nghĩ ta sao? Vân Sơ, này gia hỏa có thể hay không đừng như vậy, tam câu không rời buồn nôn lời. Ngươi sẽ không sợ ta hiện tại lên cao nhất hô, toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện nhân đô sẽ tới vây bắt ngươi. Đến thời gian, ngươi cho là ngươi đi được dụng. Bất, Tiểu Vân Sơ sẽ không, Việt Lăng Khê thâm tình khoản khoản nhìn nàng. Ngươi sao có thể không tiếc để cho bọn họ tới bắt ta đâu, Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Không có ý tứ, ta còn thật không tiếc nga. Việt Lăng Khê nhíu mày. Nói như vậy, Tiểu Vân Sơ một chút cũng không lo lắng kia chỉ có thể yêu tiểu mãnh thú. Nó gọi là gì đâu? Nga đối. Tiểu bá vương đúng hay không? Thực sự là đáng yêu tên đâu, ngươi cho là ngươi lừa đến ta. Bá vương ở giao trì trang, chờ ta ly khai ở đây, tự sẽ đi muốn trở về, Việt Lăng Khê cười khởi lai. Chậm rãi theo trong tay áo lấy ra nhất kiện giống như quả cầu pha lê như nhau gì đó. Kia bàn tay đại quả cầu pha lê lý, có một đoàn lông xù tiểu thú đang ngủ say, là bá vương. Yêu Nghiệt cảm nhận được bá vương khí tức, lập tức nói, Tiểu Vân Vân, mau đưa tiểu bá vương cướp về. Việt Lăng Khê mỉm cười nói, thế nào, Tiểu Vân Sơ, đi theo ta thế nào? Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta lập tức đem hắn trả lại cho ngươi thế nào? À, ta biết, quân Hàn Nguyên liền ở gần đây, ta biết hắn lập tức liền muốn tới, cho nên, ta chỉ cho ngươi ba hô hấp thời gian. Ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, đáng yêu như thế tiểu thú. Ta nhưng thật không nỡ phá hủy đâu. Hết chương.